Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 170. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bấy giờ Tiêu Bính Cam chớp chớp mắt đưa ra câu hỏi. Ngồi ở đây là có được vinh dự, vậy ta còn luyện kiếm để làm gì? Một câu hỏi rất tuyệt. Cho dù trưởng lão Bạch Phi Phàm của nghịch luyện Bạch Vị Tộc kiến thức rộng rãi, nhưng gặp phải một đòn khiên tinh như thế, nhịn không được sắc mặt trầm xuống. Nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Bạch trưởng lão chỉ vì muốn tốt cho ngươi, tiểu tử này, ngươi đừng không biết tốt xấu là gì. Lại có người lên tiếng, là một nữ nhân. Một nữ nhân tướng mạo vô cùng yêu mị. Mỗi một tấc da thịt trên người toàn thân, mỗi một bộ phận đều toát lên vẻ mị hoặc. Quan trọng là sau lưng nàng ta còn có một đôi cánh năm màu sắc thái lộng lẫy. Dạng cánh của hồ điệp, khiến cho nàng ta vừa giống tiền tử hồ điệp xốp giòn, lại giống như tiểu ác ma mị hoặc chí mạng. Còn mẹ nó, ngươi là ai? Liên tiếp bị ngăn cản, Tiêu Bính Cam cảm thấy rất phiền não, nói chuyện cũng không khách sáo. Tiểu nữ tử Độc Điệp Sơn, Hạ Thanh Hoa. Mỹ nữ tử xốp giòn đứng lên, thân hình vặn vẹo như rắn nước, ngực sữa mồng vểnh đến gần Tiêu Bính Cam, ngón tay trắng nõn dán vào bờ vai của hắn. Tiêu công tử, người hùng hằng quá, người ta hơi bị sợ đấy. Tiêu Bính Cam ghét bỏ lùi lại. Có phải ngươi chèo thuyền không cần mái chèo không? Hạ Thanh Hoa giật mình. Tiêu Bính Cam nói, toàn bộ đều nhờ sóng mà. Trong từ lâu, lập tức vang lên một trận cười sảng khoái. Sau đó im bặt khi nghe Hạ Thanh Hoa hừ lạnh. Độc thủ La Hoa Hạ Thanh Hoa, một trong tứ đại phong thủ tọa Độc Điệp Sơn. Diễm danh, hùng danh, uy danh, cái gì cũng có. Người bình thường thật sự không muốn bị độc hồ điệp này cuốn vào. Tiêu công tử, người thật sự khiến Nô Gia rất bất ngờ. Với nam nhân trước kia, khi nhìn thấy Nô Gia, bọn họ chỉ hận không thể nào nhào lên, hung hăng chặn đường Nô Gia. Nhưng thanh niên người tuổi con trẻ, sắc mặt lại không thay đổi chút nào đấy. Hạ Thanh Hoa kiên như rắn không xương, dựa vào người Tiêu Bính Cam. Phốc! Lâm Bắc Thần bật cười ra thành tiếng. Hắn nghĩ đến mấy vị tổng tài bá đạo. Nam nhân kia, người đã thành công đưa đến sự chú ý của ta. Hạ Thanh Hoa nhìn Lâm Bắc Thần vứt xuống một cái nhìn mị nhãn, nũng nịu nói. Lâm công tử, ngươi cười cái gì? Không phải ngươi đang nhạo báng Nô Gia đây chứ? Lâm Bắc Thần đáp. Huynh đệ này của ta vẫn là Sử Nam, không thích loại yêu diễm tiện hóa hình như ngươi đâu. Người đây, đừng có phí tâm can nữa. Rất nhiều người trong đại sảnh lập tức quăng cái nhìn kính nể về phía Lâm Bắc Thần. Dám nói mấy lời này trước mặt Hạ Thanh Hoa. Huynh đệ, ngươi đã nghĩ kỹ chết chôn ở chỗ nào chưa? Ai mà biết Hạ Thanh Hoa cũng không tức giận, ngược lại còn cười nhẹ. Lâm công tử ngươi có thích loại luận điệu này của ta không? Lâm Bắc Thần nói, gọi ta là Giáo Hoàng. Lâm Giáo Hoàng, ngươi có thích luận điệu này của ta không? Hạ Thanh Hoa nhìn gương mặt tuấn giật vô song của Lâm Bắc Thần, trong lòng không khỏi nóng lên. Không thích. Lâm Bắc Thần nghiêm mặt nói, người xấu quá, huống chi chúng ta cũng không cùng một giống loài, bị cách ly sinh sản đấy. Gương mặt của Hạ Thanh Hoa xa sầm lại. Lúc này bên ngoài tử lâu truyền đến âm thanh thông báo. Phong đôi đại kiếm tông, phong đôi song kiếm Mai Lâm Thiên Nhân đến. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Một người thanh niên trẻ tuổi, toàn thân áo đen, lưng vác hai thanh kiếm sắc mặt lạnh lùng bước vào đây. Đi theo còn có một trong ba đại tân sinh kiếm khách của Bất Diệt Đại Kiếm Tông, Thiên Phong Nhất Kiếm Trừ Cát Linh Tề. Mai Đầm bước đến, ánh mắt khẽ quét qua, khẽ gật đầu với Tiêu Bính Cam, hoàn toàn không để ý gì đến Lâm Bắc Thần. Trừ Cát Linh Tề nhạy bén nhận ra được bầu không khí kỳ quái phát sinh trong đại sảnh. Sau khi hỏi rõ ràng nguyên nhân, hắn chắp tay nói với Tiêu Bính Cam. Tiêu huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, thật khiến cho người ta phải bội phục. Lúc này Tiêu Bính Cam thật sự đã mất hết kiên nhẫn. Chưa cắt linh tay lại chắp tay tạ lỗi Lâm Bắc Thần, thanh khẩn nói. Là tại hạ sơ sót, Lâm Thiên Nhân một kiếm diệt mạch phát vì giáp tộc, đã chứng minh bản thân có tư cách ngồi ở vị trí này. Có ai không? Mau lấy ghế thêm cho Lâm Thiên Nhân. Á, đừng đừng đừng. Lâm Bắc Thần đang cắn hạt dưa, nghe mấy lời như thế vội phun ra hạt vỏ dưa vào người ngồi bên cạnh. Hắn vội vàng nói, không sao đâu, tuyệt đối không cần đổi. Ta vừa ngồi ấm chỗ rồi, lại chuyển sang một cái ghế lạnh khác. Ta không quen lắm. Nói thật nha, ta một chút cũng không để ý đâu. Ha ha ha, ta ngồi đây là được rồi. Chữ Cát Linh Tê nhìn thoáng qua Tiểu Bính Cam, sắc mặt dò dự. Cái này... Lâm Bắc Thần nói, được rồi, thần đệ, yên tâm ngồi đó đi. Bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi. Nhớ cho nghĩ, ngươi là một nam nhân có súng, sợ cái gì chứ? À, vậy thì được. Tiểu Biên Cam đành phải gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều người như có điều suy nghĩ. Giữa Tiểu Biên Cam và Lâm Bắc Thần chỉ sợ không phải quan hệ đồng học bình thường. Người trước quả thực nói gì nghe nấy với người sau. Ít nhất là Bất Diệt Kiếm Tông Ly Gián thăm dò đã thất bại. Một lát sau, người nhận được thiếp mời cũng đã đến đông đủ. Tổng cộng có 46 người. Ngoại trừ cường giả tham gia đại hội luận kiếm, còn có một số cường giả đến quan sát. Bởi vì thanh danh và thực lực cá nhân đầy đủ, bọn họ cũng nhận được thiếp mời. Tất cả đều không ngoại lệ, đều được cường giả kiếm đạo cấp thiên nhân đỉnh cấp. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là không có Nhan Như Ngọc của Văn Hương Kiếm Phủ. Theo lý mà nói, địa vị và thực lực của nàng đủ để xuất hiện ở đây mới đúng chứ. Ngoài ra người của Bạch Vân Thành cũng không có một ai. Các vị, chờ lâu rồi. Thái Thượng Trưởng Lão Bất Diệt Kiếm Tông, thần cao 3 mét, Lữ Phong Trần, rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Người này khoảng 40 tuổi, mặt vuông, tài lớn, da thịt giống như ngọc thạch, ngũ quan đoan chính, cơ thể cao lớn như tiểu cự nhân. Trong lúc lơ đãng tàn ra, được áp bách dọa người. Trong khoảnh khắc ông ta xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp bị ngưng trệ. Lữ trưởng lão khách sáo rồi. Xin chào Lữ trưởng lão. Những người xung quanh đều đứng dậy hành lễ, xem như đủ nể mặt. Chỉ có hai người là thờ ơ. Người thứ nhất chính là Lâm Bắc Thần. Hắn ngồi ở mép ngoài cùng, vừa phù phù phù phun vào hạt dưa, vừa uống trà, tràn đầy phấn khởi nhìn mọi người. Mặc kệ ánh mắt người xung quanh như thế nào, hắn không hề có dự định đứng dậy. Người còn lại chính là Tiêu Bính Cam, bởi vì hắn đang bận nhai cơm khô. Người chỉ biết đến cơm khô thì có biết cái gì là khách sáo đâu. Các vị, mời ngồi. Lữ Vong Trần chắp tay gửi lời cảm ơn, khanh bồn kiến sở nói. Lão Phu nói một cách ngắn gọn thôi. Chuyện phát sinh ngoài thành, chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Bây giờ ta xin mời mẫu trưởng lão của cực thượng Tam Quang Tộc giới thiệu kỹ càng lại tình huống một chút. Mộc Trường Xuân là trưởng lão dẫn đội duy nhất còn lại của cực thượng Tam Quang Tộc. Thương thế của ông ta không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, tinh thần có vẻ uể oải, nhưng vẫn đến dày cót. Nó qua một lần tao ngộ gặp được bên ngoài, hoàn toàn nhất trí đối với những gì đồn đại, thậm chí tình huống còn hỏng bét hơn nữa. Số lượng tác nhân không nhiều, nhưng thực lực cực mạnh, một chiến lực đơn thể cũng đều đã thiên nhân cấp 6 trở lên. Mậu Trường Xuân nói xong, còn chiếu lại một số hình ảnh vụn vặt trụm được trong hỗn loạn. Nghe và xem xong, vẻ mặt của mọi người ít nhiều cũng có chút ngưng trọng. Lữ Vong Trần ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, cái gọi là binh đến thì tướng chắn, nước đến thì tường ngăn. Đối với kiếm tù chúng ta mà nói, càng không có gì là không thể giết. Hôm nay đã phu triệu tập mọi người đến, chính là muốn cùng các vị thương lượng trong một biện pháp ứng phó. Các vị cứ nói thoải mái nha. Tặc nhân hung tàn kia rõ ràng là vì chúng ta mà đến. Bọn họ tàn sát tất cả tông môn đến tham gia đại hội luận kiếm, qua là diệt tuyệt nhân tính. Chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cho đám tặc nhân kia một đòn phủ đầu, diệt sát bọn chúng. Tất cả đều nghe theo sắp xếp của Lữ trưởng lão. Không sai, Lữ trưởng lão đức cao vọng trọng, chúng ta đều nghe theo ngài. Đủ loại âm thanh liên tiếp vang lên trong đại sảnh. Cuối cùng tất cả tiến dần đến xu hướng liên hợp lại, tiến hành phản sát địch nhân bên ngoài. Tổng chỉ huy hành động lần này không ai khác ngoài Lữ Phong Trần đức cao vọng trọng kia. Lâm Bắc Thần vẫn luôn lặng lặng đứng nhìn, ném vỏ hạt dưa sang một chỗ, cũng không lên tiếng. Các vị, trước khi bổn tọa đến, ta đã thương lượng qua với Kỳ lão. Ý của lão nhận ra ông là đại hội luận kiếm vẫn được tiến hành như cũ, không được chậm trễ. Ông đảm bảo Bạch Vân Thành sẽ vô sự. Về phần kẻ địch bên ngoài, chúng ta sẽ cần liên thủ đối phó. Ngôn ngữ nữ vong trần có chút khách sáo, cũng không hề có chút kiêu căng. 3 ngày sau chính là vòng thứ 2 đại hội luận kiếm. Trước đó chúng ta nhất định phải biết rõ ràng thân phận và lai lịch của kẻ địch. Ta đề nghị xây dựng 3 tiểu đội điều tra, làm bộ rời đi, dẫn xuất địch nhân lộ mặt. Tốt nhất là nên bắt được vài người về, điều tra rõ thân phận và lai lịch của bọn chúng. Khi đó chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng tiếp. Lời nói của ông ta nhận được sự đồng ý của rất nhiều người. Chư Cát Linh Tây đứng dậy. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Đệ tử đề nghị nên chọn lựa một số gương mặt trẻ tuổi, lạ mặt, phụ trách ra ngoài điều tra. Thứ nhất là có thể khiến đối phương bớt cảnh giác. Thứ hai là một khi thế cục không đúng, bọn họ có thể sớm bỏ chạy. Chứ vị tiền bối phụ trách tiếp ứng đằng sau là được. Không tệ, cái này có thể thực hiện được. Đúng vậy. Một số người còn vỗ tay khen hay. Lữ Vong Trần cũng gật đầu. Cứ làm theo điều thế. Hôm nay, những người đến tham gia tụ hội đều là nhân vật đỉnh cấp bên trong Bạch Vân Thành. Vì thế nhân tuyển cũng sẽ được chọn lựa trong số chư vị. Như vậy đi, nếu tất cả mọi người tán thành Lão Phu chủ trì việc này, người sẽ do Lão Phu điểm danh. Nói xong thì ánh mắt của ông lại liếc nhìn mọi người một vòng. Truy Phong Tam Kiếm Trương Cần, Nhất Kiếm Độc Tôn Trần Thanh Loan. Lữ Phong Trần tuần tự điểm ra một số cái tên lạ hoắc. Lâm Bắc Thần khẽ cau mày. Những người này đều không phải người trong thế lực kiếm đạo, mà là tán tu kiếm đạo. Thú vị đấy. Lâm Bắc Thần lại phun vỏ hạt dưa, bắt đầu suy nghĩ trong lòng. Sau khi Lữ Phong Trần chọn ra 4-5 cái tên xong, ánh mắt cuối cùng rơi vào người Lâm Bắc Thần. Ông ta đang há miệng định nói. Đúng lúc này, bốp, một tiếng vang vang lên. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần đập tay lên bàn trước mặt. Hắn tức giận, đứng lên nói. Ta hiểu rồi, cả người xếp ta ngồi ở vị trí ngoài cùng như thế này chính là xem thưởng ta, đúng không? Không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ngươi bị khinh thường thời gian dài như vậy, bây giờ mới biết sao? Chẳng lẽ não tật như lời đồn là có thật? Lâm huynh đệ, ngươi... Trực Cát Linh Tê hơi biến sắc, đang định giải thích. Cầm mồm. Lâm Bắc Thần quát. Các người khinh thường ta khinh thường các ngươi. Nhiều lời vô ích làm gì, xin cáo từ. Chúng ta gặp nhau trên đỉnh luận kiếm đi. Nói xong hắn sải bước ra ngoài tửu lâu. Đến cửa, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Thần đệ, đừng ăn nữa, ta ăn tức đủ rồi, chúng ta đi thôi. Đầu của hắn cũng không quay lại. Tiểu Binh Cảm đứng lên, vô cùng thành thạo lấy ra một cái hộp, sau đó rút toàn bộ thức ăn và rượu trên bàn vào trong hộp đó. Hai người một trước một sau, ngây ngang rời đi. Sa mặt mọi người trong đại sảnh co rúm lại. Hắn cố ý, tùy tiện tìm một cái cớ sứt sẹo, sau đó bỏ chạy. Nói là tức giận, nhưng thật ra là không muốn mạo hiểm ra ngoài điều tra, quá mất mặt. Trước đó hắn còn nói mình không quan tâm ngồi ở đâu, bây giờ thì nổi báo. Đây chính là giáo hoàng đế quốc Bắc Hải sao? Nghĩ đến sư phụ Lâm Bắc Thần là Đinh Tam Thạch trước đó, trong đại hội luận kiếm trực tiếp bỏ chạy, không cho đối phương cơ hội truy kích, đúng đã không phải người nhà thì không ở chung. Ngay cả thái thượng trưởng lão Bất Diệt Kiếm Tông Lữ Vong Trần cũng run lên. Loại thanh niên thực lực mạnh nhưng không biết xấu hổ lại rất dễ đối phó. Phong Lôi Song Kiếm mài lầm hư lạnh một tiếng, nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ. Hèn nhát. Hắn đứng lên nói, tại hạ nguyện góp 1 phần lực gia nhập tổ điều tra. Muốn lão gia tử làm miễn phí à? Nằm mơ đi. Trở lại Kiếm Tiên Viện, Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Đám thế lực lớn muốn đẩy tán tù và đám tôm cá nhãi nhép ra làm pháo hôi, đồng thời còn đánh chủ ý lên đầu hắn. Đêm nay chỉ sợ đám thế lực kiếm đạo lớn cũng đã định xong phương án trước đó rồi. Còn mẹ hắn không phải người mà. Xem ra, sau này hắn nhất định phải đề phòng đám người đó. Lầm bầm lầu bầm bột phen, hắn lại ném Tiểu Binh Cam Thiên Thiến và Thiên Thiên vào Thất Lạc Thành Bảo tu luyện đánh quái, gia tăng thực lực thực chiến. Tốc độ thời gian bên trong Thất Lạc Thành Bảo không giống thế giới thực bên ngoài. Một tiếng bên ngoài bằng 10 ngày đối với người tham gia thí luyện. Vì thế hiệu quả tu luyện rất rõ rệt. Lâm Bắc Thần lại chạy đến nói chuyện phiếm với sư đồ Nhan Như Ngọc. Mãi cho đến khuya, Đinh Tam Thạch mới loạng choạng trở lại Kiếm Tiên Viện. Bây giờ đã là trời tối, người yên. Đinh Tam Thạch lặng lẽ tiến vào, vô thành vô tức chuẩn bị trở về phòng của mình. Lúc này, dừng lại. Một âm thanh từ trong rừng trúc truyền ra. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Tại sao bây giờ ngươi mới về? Đinh Tam Thạch giữ người, kinh hãi, đến tóc tai dựng đứng. Là ngươi à? Nghiệt đồ mà dám dọa vi sư à? Ông nghe ra là giọng của Lâm Bắc Thần, không khỏi vỗ ngực thở phào một hơi. Sư phụ, hành tung của người hôm nay rất quỷ dị. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng nhạt giống như cú mèo. Vừa nãy, Lão Đinh bị dọa nên trầu tóc dựng đứng. Điều này chứng tỏ ông ta đang chột dạ như thế nào đó. Ai cần gây đó? Đinh Tam Thạch lười nhác dò đò với nhiệt độ của mình, quay thẳng người bước vào trong nhà. Này, Lão Đinh ơi Lão Đinh, ngươi ngàn vạn lần phải quản lý thắt lưng của mình cho chặt đấy. Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng. Trước khi đến Bạch Vân Thành, hắn đã nhận được quân lệnh trắng của sư nương. Nếu chẳng may Lão Đinh nhất thời không nhịn được mà cởi thắt lưng quần ra, hắn sẽ không biết bàn giao với sư nương còn có sư tỷ của hắn như thế nào. Lâm Bắc Thần trong lòng đầy lo lắng. Nếu thật sự không được, hắn sẽ xử lý Lục Quan Hải kia. Nương bồn này nhìn không giống như người tốt. Anh thân nàng ta đã có chồng, lại còn câu dẫn Lão Đinh, tính làm hồng hành xuất tường à? Hơn nữa nàng ta còn là thành chủ Bạch Vân Thành. Mấy năm qua, nhất định góp nhặt không ít tài phú rồi. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nên gánh vác trách nhiệm, làm đồ đệ, hộ giá sư phụ cho tốt, đoạn tuyệt tất cả những khả năng mà ông ấy có thể vượt qua giới hạn. Thế rồi hai ngày trôi qua rất nhanh. Có một hôm Thiên Thiến và Thiên Thiên ra ngoài tìm kiếm tài nguyên. Chưa được bao lâu thì Hùng Hổ trở về. Thiêu giả lại xảy ra chuyện lớn rồi. Còn lớn hơn Dư Hấu Vương của Ngô Phượng Cốc sao? Lâm Bắc Thần đang nằm ngủ trên ghế, lười biếng hỏi. Hắn đang giám sát Lão Đình. Cũng may là mấy ngày nay Lão Đình không có ra ngoài. Còn lớn hơn nhiều. Thiêu giả, vừa rồi trong thành truyền đến tin tức. Tuyệt thế thiên tài phòng lồi Đại Kiếm Tông Mai Đầm bị thương, được người ta đưa về. Nghe nói hắn tham gia tiểu đồ điều tra, gặp phải địch nhân thần bí đánh lén, để yểm hộ người đồng hành, hắn đều chết đoạn hậu. Mặc dù đã phát ra tín hiệu, nhưng còn tiếp viện đến trễ, dẫn đến bị gãy một cánh tay, không khôi phục lại được. Một thần tù vì xem điều phế rồi. Gương mặt của Thiên Thiến tràn ngập vẻ điều chuyện. Tỏ vẻ phế đi một cánh tay ư? Lâm Bắc Thần nghe xong vô cùng kinh hãi. Tên này có phải là đầu óc không bình thường hay không? Lại có thể đi đảm nhiệm chức vị trình sát viên chứ? Đúng là không có đạo lý mà. Phong Đô Đại Kiếm Tộc chính là thế lực kiếm đạo cao cấp chân chính. Các trưởng lão trong tông môn, nguyên một đám hậu tinh, dính vào lông đều có thể diễn Tôn Ngộ Không rồi. Bọn hắn lại có thể cho phép thiên tài tuyệt thế trong tộc đi làm bia đỡ đạn à? Thế giới này không bình thường, hay đã ta suy nghĩ quá nhiều rồi chứ? Bây giờ là tình huống gì vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Ta đi dò thám lại. Thiên Thiến quay người ra ngoài, lại đi nghe ngóng bà Tám. Qua một nén nhang, nàng tranh lấy sức sống trở về. Mấy vị trưởng lão của Phong Đô Đại Kiếm Tộc đều đến trụ sở của Bất Diệt Kiếm Tông gây sự. Hai bên suýt chút nữa đánh nhau. Sau cùng Bất Diệt Kiếm Tông tuyên bố là xem như tình nghĩa đồng bào, bồi thường một bình huyền diệu đan. Kết quả bị đại trưởng lão của Phong Đồ Đại Kiếm Tộc trực tiếp ném vào cổng chính. Hiện tại trong thành có tin đồn, nói là Bất Diệt Kiếm Tông cố ý trì hoãn không trợ giúp, sở dĩ đã muốn mượn tay của những kẻ địch thần bí kia, hủy diệt Mai Lâm của Phong Đồ Song Kiếm, để tránh sau khi hắn trưởng thành, uy hiếp đến Bất Diệt Kiếm Tông sau này. Thậm chí còn có người nói, cái gọi là kẻ địch thần bí, thực ra chính là Bất Diệt Kiếm Tông giả trang ra. Ngày đó 16 cường giả võ đạo của tiểu đội trinh sát bị Mai Lâm liều chết yểm trợ cứu được, đều đến thăm hỏi Mai Lâm trước, bày tỏ chỉ cần ở trong Bạch Vân Thành một ngày cũng nguyện ý để cho hắn điều khiển. Chà chà, dù sao trong thành bây giờ rất loạn. Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nữ nhân mang mặt nạ thần bí kia của tổ ủy hội đại hội luận kiếm đã bị kinh động. Nghe nói muốn đích thần xuất thủ điều tra về chuyện này. Thiên Thiến giống như đến nơi đến chốn, ao ao nói ra một tràng. Lâm Bắc Thần vừa nghe, liền có thể tưởng tượng được loạn tượng ở bên ngoài. Bình huyền diệu đan kia. Điểm chú ý của Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều rất đặc biệt. Thiên Thiến liền đắc ý, nở nụ cười tại chỗ. Ta bảo Quang Tường ẩn thân, lừa bịp, thừa dịp loạn nhặt về. Chi chi chi. Quang Tường cả thân lông bạc, giờ móng vuốt lên giống như tranh công. Nắm một cái bình nhỏ màu xanh biếc, mặt mũi tràn đầy cười nịnh. Làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần nhận lấy cái bình, mở ra, nhìn một chút. Bên trong có trận pháp huyền văn cỡ nhỏ, thu liễm trói buộc khí tức. Bảy viên đan dược màu đỏ tươi, to khoảng chừng hạt nhãn, lặng lặng đặt ở bên trong đó, tỏa ra khí tức thơm dịu nhàn nhạt. Hắn thủ lại, chuẩn bị trở về treo ở trên nhàn ngư rồi bán đi. Tiểu sư thúc Doãn Sàn xinh đẹp ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lại liên tưởng đến hai ngày trước Tiểu Minh Cảm từ Thất Tình Tụ Kiếm Lâu đóng gói đồ ăn mang về. Mấy ngày nay phàm là có người nào mời ăn cơm cũng thấy không khách khí. Mỗi lần ăn xong còn bao lớn bao nhỏ mà cầm về. Đây đều là nhân tài. Thời gian trôi nhanh, đã qua một ngày, tin tức mới truyền đến. Nữ nhân thần bí kia của tổ ủy hội tự mình xuất thủ đánh chết ba kẻ địch thần bí toàn thây trở về. Chỉ tiếc là đối phương rất cương liệt. Sau khi bị bắt, lập tức tự kết liễu bản thân, hài cốt không còn, cho nên cũng không điều tra ra được manh mối gì. Nhưng con đường rời khỏi Bạch Vân Thành ngược lại đã thông suốt rồi. Một số cường giả kiếm đạo xem chiến ngay lập tức rời đi. Ai mà biết kẻ địch thần bí kia còn có ngóc đầu trở lại hay không? Đại hội luận kiếm mặc dù cực kỳ đặc sắc, cực kỳ khó có được, nhưng cái mảng nhỏ càng quan trọng hơn. 16 cường giả kiếm đạo trước đó tuyên bố tùy ý để phòng lôi song kiếm Mai Lâm điều khiển cũng đã rời khỏi 8 người rồi. Đúng vậy, trước đó ta đã thề rằng chỉ cần ở Bạch Vân Thành thì sẽ cho Mai Công Tử điều khiển, nhưng bây giờ ta muốn rời đi. Ta bên trên còn có con nhỏ 8 tuổi, dưới có mẹ già 300 tuổi đấy. Đã ăn không lời nào cảm tạ hết được, cho nên không cần cảm ơn nữa. Đây là lời giải thích của mấy cường giả kiếm đạo rời đi. Nhưng mà bất kể nói thế nào, cục diện trong thành tạm thời đã ổn định lại, cho nên đại hội luận kiếm vẫn được tiếp tục diễn ra. Ngày thứ tư, thời điểm thịnh xuân, mặt trời vừa lên cao, chìm hót khắp nơi. Cuối xuân cỏ xanh lá tú, núi cao mây trắng. Đại hội luận kiếm vòng thứ hai mở ra. Với kinh nghiệm đã có ở vòng trước, lần này Hồ Mị Nhi không cho Lâm Bắc Thần có cơ hội ngủ một giấc đến trưa nữa. Ngay khi mặt trời vừa mới nhú lên, liền trực tiếp xông vào trong phòng ngủ của hắn, sau đó hét lên rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, Lâm Bắc Thần mặc xong y phục bước ra. Ta bình thường đều ngủ khỏa thân. Hắn tức giận nói. Nói đi, ngươi đã nhìn thấy cái gì rồi? Hồ Mị Nhi mặc dù là một liếm cẩu nhàn sắc, cuồng nhiệt không có bó, nhưng dù sao cũng là đại khuê nữ non tơ. Gương mặt nhỏ nhắn kiểu diễm giống như bị người ta rồi dầu đỏ vào. Chỉ che mặt, không dám nói câu nào. Trông dáng vẻ là đều nhìn thấy cả rồi hả? Lâm Bắc Thần mặt như tro tàn nói. Ta thất tiết rồi, ta không sống nổi nữa. Không có nghiêm trọng như vậy. Ngươi là nam nhân, ngươi... Quả ớt nhỏ ngày thường điều hòa bốc đồng. Lúc này nói chuyện lắp bà lắp bắp. Ta mặc kệ, ngươi phải bù đắp cho ta. Lâm Bắc Thần hung dữ nói. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng phải không mặc y phục cho ta xem. Như vậy mới công bằng. Phi, người nói bậy. Quả ớt nhỏ kia đi giống như chạy trốn vậy. Lâm Bắc Thần lúc này mới bật cười. Đợi cho đến khi hắn thu xếp xong xuôi, Lê Ma Lê Mê đi tới luận kiếm phong, cuộc rút thăm đã kết thúc. Lần này chúng ta rút được Tử Dương Kiếm Tông. Đại sư tỷ Tự Uyển nhìn Lâm Bắc Thần, tìm một cái cớ, giả vờ tùy ý tới chào hỏi. Tử Dương Kiếm Tông à? Hình như có ấn tượng đấy. Lâm Bắc Thần lật lại cuốn sổ ghi chép quý giá của mình, mở ra lật lật tìm kiếm. Một lát sau hắn gật đầu. Tìm được rồi. Tìm được cái gì? Nhan Như Ngọc cũng nghiêng đầu qua hỏi. Nàng nhìn thấy trên cuốn sổ ghi chép có cái tên truyền nhân Tuyên Minh của Tử Dương Kiếm Tông. Đằng sau còn tăng thêm một dấu gạch ngang. Trừ cái đó ra, còn có một số cái tên khác. Ví dụ như còn có tên của Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm. Nhưng mà đằng sau cái tên của Mai Lâm là một chữ chính, còn tăng thêm một dấu gạch ngang. Ồ, sổ tay của ta, trên đó có tên của Tuyên Minh. Lâm Bắc Thần cẩn thận dè dặt đóng cuốn sổ ghi chép lại nói. Những người trên đây đều thiếu nợ ta một khoản còn chưa trả. Nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của Nhan Như Ngọc, Lâm Bắc Thần kiên nhẫn phổ cập khoa học nói. Đây là một loại phương thức ghi nợ của lão già ta. Nợ một khoản thì là một gạch ngang, nợ năm khoản chính là một chữ chính. Cứ thế mà suy ra. Nhan Như Ngọc rất kiêu kỳ nói. Tuyền Minh và Mai Lâm đều nợ tiền của ngươi hả? Không phải tiền. Lâm Bắc Thần rất nghiêm túc giải thích nói. Trước đó Tuyền Minh ở trong Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu âm dương quái khí nói ta. Về phần Mai Lâm, tên này vừa bắt đầu đã coi thường ta, sau đó vẫn là coi thường ta, đến sau cùng còn châm biếm ta, cho nên ta liền ghi 6 khoản nợ. Quay về chờ ta nắm được cơ hội, nhận định tính toán rõ ràng với họ. Nhàn Như Ngọc trực tiếp cạn lời. Người đường đường là giáo hoàng của thần điện lại nhỏ mọn như vậy à? Nàng không khỏi bật cười nói. Lâm Bắc Thần cất cuốn sổ ghi chép đi nói. Hề hề, ta nhỏ mọn, nhưng có chỗ nào khác to lớn đấy. Người... Nhàn Như Ngọc, thân là thục nữ, hiển nhiên đã hiểu lầm cái gì đó, trực tiếp không để ý tới hắn nữa. Dâu đỏ trên mặt của Hồ Mị Nhi vừa mới vơi bớt, nhìn thấy sư phụ cùng sư tỷ đều bước đến nói chuyện, không nhận ra được tiến đại gần nói. Nơi nào lớn? Lâm Bắc Thần nói. Đầu lớn. Hồ Mị Nhi nghi hoặc nhìn đầu của Lâm Bắc Thần nói. Cũng không phải là đặc biệt lớn. Nàng lúc nói chuyện, trên Luận Kiếm Phong, một trận đại chiến cấp quan trọng đã bắt đầu. Không phải oan gia không gặp nhau. Bất Diệt Kiếm Tông đối mặt với Phong Lôi Đại Kiếm Tộc. Hai thế lực kiếm đạo đỉnh cấp mấy ngày trước vừa mới xích mích này, hôm nay sắp phần cao thấp trên Luận Kiếm Phong. Mai Lâm tay cụt cũng xuất hiện ở chỗ ngồi trên Huyền Không Phủ Thạch, mặt không biểu cảm gì, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mời. Mai Lạc trở tay rút ra trường kiếm trong vỏ kiếm ở phía sau. Đây là một thanh kiếm rất kỳ quái. Thân kiếm tròn trĩnh, không có lưỡi, hiện lên hình vân. Mũi kiếm cực kỳ sắc bén, tựa như hắc xà thẻ lưỡi. Thân là trưởng lão của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc. Bởi vì chuyện của Phong Lôi Song Kiếm Mai Lâm lúc trước, Mai Lạc đối với Bất Diệt Kiếm Tông có thể nói là cực kỳ thù hận. Không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ đi. Cổ tay liền vung lên, kỳ hình kiếm phá không đâm ra. Một hồi âm thanh giống như lẻ lưỡi thay thế tiếng xe gió. Phía đối diện, hay giả. Vì thiên kiêu đại thần sinh đến từ Bất Diệt Kiếm Tông, chứ các linh tề thở dài một hơi. Như thể còn đắm chìm trong sự tự trách về chuyện hạ bằng hữu Mai Lâm bị cụt tay. Hắn bất lực nói. Vẫn xin Mai trưởng lão kiếm hạ lưu tình. Ngoan thành ngừng cách kiếm ấn, vùng tay vẽ ra. Sưu. Trường kiếm tra bên hông tự động xuất vỏ, hóa thành bộ đạo hồng quang phá không đánh ra. Trường kiếm oai vệ như kinh long, lăng không bay ra, đâm về phía Mai Lạc. Mai Lạc vùng kiếm tật trạm, đinh, hai kiếm đánh nhau. Trong phút chốc, hỏa tinh bắn tung tóe đầy trời, kiếm ảnh sinh diệt giao thoa, kiếm khí phá không lưu chuyển. Thân pháp của hai người đều cực nhanh. Trong nháy mắt, lưỡi kiếm không biết đã va chạm bao nhiêu lần, thân ảnh như cô hồng, kiếm quang như giải lụa. Từng đám hỏa tinh nổ ra trên Luận Kiếm Phong. Kinh khí đặc hiệu đang điên cuồng thiêu đốt. Trong giây lát, nhất kiếm khởi hề đại phong tôi. Mai Lạc gào lên, một thân tu vi thiên nhân cấp 6 vận chuyển tới cực điểm, trực tiếp thi triển chiêu mạnh nhất. Kỳ hình kiếm trong tay ông ta, dưới sự thôi động của thiên nhân kỹ, trong nháy mắt hóa thành vật sống. Kiếm phản uốn lượn thành từng luồng phong chi hồn, phá không đánh ra, lại giống như dùng đập vào trong không khí, thoát ẩn thoát hiện. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt kẻ địch, xé nát không gian. Mỗi một thiên nhân kỹ của thiên nhân đều là chiến kỹ bản mệnh không thể khinh thường được. Chiến kỹ bản mệnh có thể gia tăng theo tu vi, không ngừng tiến hóa nâng cao và tăng cường cảnh giới. Mai Lạc trong cơn giận dữ đùng đùng, có thể nói là đã đem thiên nhân kỹ nhất kiếm khởi hệ đại phong tồi của mình thôi động đến cực hạn. Mày làm mất đi một tay, hôm nay ta cũng chặt một tay của ngươi. Mai Lạc tràn đầy sát cơ, nhưng trên mặt của Chư Cát Linh Tề cũng chỉ có sự áy náy nhàn nhạt. Tiền bối, đây là người ép ta. Chư Cát Linh Tề không dám thất lễ, cũng thi triển thiên nhân kỹ của mình, quát lên, trọc lãng cuồn cuộn, ý tả bất diệt. Hai tay của hắn kết xuất kiếm ấn ở trước ngực, trong nháy mắt đã biến hóa ra 36 tầng ấn pháp. Mỗi một tầng ấn pháp đều hóa thành một loại sức mạnh huyền ảo, truyền vào phi kiếm trong không trung. 36 đạo lực lượng liên tiếp, dưới sự thôi động của bất diệt huyền khí đặc hiệu của bất diệt kiếm tông, truyền vào trong trường kiếm đang lưu chuyển ở trong hư không. Trường kiếm bỗng nhiên, kim quang đại tác, hơi dừng lại một chút, tự nhiên xúc thế, sau đó lập tức hóa thành một vệt lưu quang, mắt thường không thể nhìn thấy được, phá không mà ra. Sư! Lưu quang phát xong và đến trước, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của Mai Lạc. Thân hình của Mai Lạc liền cứng đờ, sau đó khi cơ quanh thân trong nháy mắt, tự nhiên núi thúc dục sụp đổ, điều tan đi. Kiếm khí phong trì hồn dường như đã xé rách Chư Cát Linh Tề kia, chợt dừng lại, sau đó như khói nhẹ từng sợi một tiêu tan trong không khí. Người trên mặt của Mai Lạc từng tầng tử quang kỳ dị hiện lên, không thể nào tin nổi nhìn Chư Cát Linh Tề. Nhất kiếm khởi hệ đại phong thôi là thiên nhân kỹ mạnh mẽ nhất, sở hữu duy nhất mà ông ta giấu kỹ nhất, lướt qua nhanh chóng, tại sao có thể bị Chư Cát Linh Tề biết được? Cuộc giao thủ vừa rồi rõ ràng là đối thủ cố ý dẫn dắt. Từ lúc vừa mới bắt đầu, cạm bẫy đã mở ra rồi. Nơi đối diện, Chư Cát Linh Tề với vẻ mặt lạnh lùng. Thật xin lỗi, vạn bối thất thủ rồi. Hắn cùng với Mai Đạc đối mắt nhìn nhau, thở ra một hơi, thở ơ nói. Thường thế nặng như vậy, tiền bối sống sót cũng sẽ phải chịu nỗi đau đớn và dày vò vô tận, chỉ bằng đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp kéo bất diệt huyền khí trong cơ thể của Mai Đạc bộc phát ra. Thân thể của Mai Đạc trực tiếp hóa thành một đám huyết xương nổ tung. Bất diệt huyền khí đối với cường giả cảnh giới thiên nhân cũng có lực sát thương đáng sợ. Càng huống hồ là loại kết cục không có hài cốt này. Mai Lạc vẫn lạc ngay tại chỗ. Dị hình kiếm phân hóa mở ra rồi rơi xuống trên mặt đất, hóa thành tế kiếm võ đạo vạn vẹo, mất đi sắc trạch và sức sống. Người tiếp theo. Chư Cát Linh Tề vẫy tay một cái, trường kiếm phủ không đơ đựng bên cạnh người, ánh mắt nhìn về phía huyền không phủ thạch của phong lâu đại kiếm tông. Trước khi khai chiến, hắn luôn mồm nói là thủ hạ lưu tình. Kết quả cuối cùng, người hạ sát thủ lại chính là hắn. Trên phủ thạch của Văn Hương kiếm phủ, Lâm Bắc Thần lại lấy ra một bao hạt dừa hiệp hiệp mua được trên Tào Bảo, chỉ cho đám người nhăn như ngọc. Bản thân cũng bốc lên một nắm mà nói, cái tên Chư Cát Linh Tề này là một lão ngân tệ. Nhan Như Ngọc cũng có chút ngạc nhiên nói, kẻ này nổi tiếng hiệp nghĩa trong giới tông môn, quan hệ rộng rãi, không ngờ rằng hành sự lại tàn nhẫn như vậy, trước kia đã nhìn lầm hắn rồi. Vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ cốt, biết người biết mặt không biết lòng. Lâm Bắc Thần vô cùng cảm khái lại nói, chất phác sản sĩ giống như ta vậy, vừa liếc qua liền có thể bị người ta nhìn thấu là tiểu mỹ lang quần thiếu niên, thật sự là quá hiếm hoi rồi. Nhan Như Ngọc dùng sự im lặng để đưa ra đánh giá. Hả? Tự Uyển đột nhiên kinh hồn một tiếng, Mai Lâm ra sân rồi. Hồ Mị Nhi cũng kinh ngạc nói, một cánh tay của hắn không phải đã phế rồi sao? Lâm Bắc Thần không nhìn về phía Luận Kiếm Phong. Quả nhiên, nhìn thấy phong đồi song kiếm Mai Lâm xuất hiện ở phía đối diện với Chư Cát Linh Tề. Người sau lưng mang song kiếm xanh tím, ông tay áo bên phải trống rỗng, hơi phiêu lãng trong gió. Toàn bộ cánh tay phải đều biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại cánh tay trái thôi. Vô số ánh mắt đều tập trung trên người thiên kiêu của phong lâu đại kiếm tộc này, cảm thấy có một chút bi tráng. Đối với một kiếm khách mà nói, Mất đi cánh tay phải chắc chắn là đả kích cực lớn, chiến lực suy giảm là chuyện tất nhiên. Gầy gò hơn một chút, cảnh giới rơi xuống cũng vô cùng khó khăn. Mai Lâm xếp thứ 976 trên tiềm long bảng. Chu Cát Linh Tê xếp thứ 109 trên tiềm long bảng. Nếu là trước kia, hai người giao thủ, Mai Lâm dường như có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà bây giờ, nhìn thấy Mai Lâm mất đi cánh tay phải, bất chấp tất cả bước lên Luận Kiếm Phong, dùng một cánh tay giao đấu với Chu Cát Linh Tê. Trong lòng của tất cả mọi người cũng không nhịn được mà nảy sinh sự thông cảm sâu sắc. Biết rõ Chu Cát Linh Tê sẽ không nương tay, nhưng vẫn quật cường chiến đấu. Là muốn chứng minh cái gì chứ? Muốn duy trì tôn nghiêm của kiếm giả ư? Hay là nói, muốn chết trong một trận chiến như vậy? Đáng tiếc. Lâm Bắc Thần lại bốc một nắm hạt dưa hiệp hiệp mà nói. Mai Lâm này giống như ta, nhiệt tình vì lợi ích chung, chính khí lẫm liệt, là một người thành thật hiếm có, lại bị gài bẫy rồi. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, bằng không... Lời còn chưa dứt, tiếng kiếm kêu vang lên. Một đạo kiếm quang rực rỡ chói mắt lướt qua Luận Kiếm Phong. Đó là âm thanh của gió, lại nghe phong ngâm. Một câu nói này hiện lên trong đầu của Lâm Bắc Thần. Còn trên Luận Kiếm Phong, thắng bại đã phân. Kiếm quang lướt qua cổ của Chu Cát Linh Tê. Thân hình của hắn lảo đảo lắc lư, muốn đỡ lấy cái đầu của mình. Vẻ lãnh đạm trên gương mặt hóa thành vẻ khó tin. Người không phải... Máu tươi từ trong cái ngón tay của Chu Cát Linh Tê phun ra. Người chắc là muốn hỏi, ta không phải là đã mất một cánh tay, tại sao còn có thể chém ra một kiếm này, đúng không? Biểu cảm của Mai Lâm bình tĩnh giống như hồ băng vĩnh viễn đều sẽ không nổi lên gợn sóng nói. Bởi vì tên của ta là Phong Lôi Song Kiếm. Ta từ trước đến nay đều là luyện song kiếm, tay trái cũng có thể vùng kiếm. Bốn phía đều im lặng, đều kinh hãi. Lời phía sau của Lâm Bắc Thần cũng không nói tiếp nữa. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Đây rõ ràng là kịch bản của nhân vật chính mà. Lâm Bắc Thần vỗ đùi, cảm nhận được tính mềm mại đàn hồi truyền đến bàn tay, lại nói, đạo diễn mau ra đây một chút. Tên kia có phải là cầm nhầm kịch bản hay không? Đã cướp đi vai diễn của ta rồi. Nhan Như Ngọc tức giận nhìn Lâm Bắc Thần. Cảm giác tê dại, hơi đau nhức trên đùi dưới váy dài, thật lâu sau vẫn không tiêu tan. Tâm hồ quấy động dần tầng lớp lớp. Nhưng nghe thấy lời của Lâm Bắc Thần, Nhan Như Ngọc lập tức liền ý thức được. Chứng não tật của người này lại phát tác rồi. Anh nói lung tung, cho nên mới mơ mơ hồ hồ vỗ đuôi của mình à. Nháy mắt sau đó, đồ như của ta. Một tiếng thét bị thiết thê lương từ trên huyền không phủ thạch của Bất Diệt Kiếm Tông truyền ra, phát ra tiếng gào bị thiết trên đặt sư phụ của Chư Cát Linh Tê, Vương Tụng Diệu, được xem như một trong những trưởng lão mạnh nhất của Bất Diệt Kiếm Tông. Năm xưa xếp hạng của Vương Tụng Diệu trong tông cũng không tính là cao, đã từng có địa vị bình thường. Nhưng kể từ sau khi ông ta bồi dưỡng ra được nhân vật thủ lĩnh đại tân sinh của tông môn là Chư Cát Linh Tê, sự nhờ vào đồ mà quý, địa vị nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng quật khởi. Có thể không chút khoa trương mà nói rằng Chư Cát Linh Tê chính là cái bắp đùi của Vương Tụng Diệu. Ôm chặt lấy đùi của đồ đệ, địa vị của ông ta ở trong Bất Diệt Kiếm Tông sẽ chỉ càng ngày càng tăng cao. Dạ tâm của Vương Tụng Diệu từ trước đến nay đều luôn phát triển và mạnh trướng. Hy vọng có một ngày Chư Cát Linh Tê trở thành trưởng giáo của Bất Diệt Kiếm Tông. Vậy thì ông ta liền có thể như thái thượng trưởng lão Lữ Vong Trần trước mắt, địa vị siêu nhiên, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ Bất Diệt Kiếm Tông rồi. Nhưng tất cả những thứ này, trong một lần phun kiếm của Mai Lâm, toàn bộ đều hóa thành bọt biển. Đồ nhi của ta! Vương Tùng Diệu gào khóc thảm thiết ngay tại chỗ. Sao không giết ta luôn đi? Dường như hôn mê ngay tại chỗ. Cũng có người đồng cảm với ông ta. Giới võ đạo giống như giới phàm nhân vậy. Người bình thường dưỡng nhi phỏng đáo, võ giả dạy dỗ đồ đệ dưỡng giả. Chư Cát Linh Tê chết đi, đối với Vương Tụng Diệu trưởng đã mà nói, không khác gì giết nhi tử. Nhưng đây chính là thế giới võ đạo tàn khốc và chân thực. Vương Tụng Diệu hóa thành kiếm quang rời trên Luận Kiếm Phong, Ông ta đỡ lấy chiếc cát linh tệ, nhìn ái đầu từng chút một chết đi ở trong tay mình. Cuối cùng con ngươi giãn to, đã không còn khí tức. Một tia hy vọng cuối cùng cũng theo đó mà vỡ nát. Bành! Ông ta đem thi thể của chữ cát tinh tề ném sang một bên, như vứt bỏ một tạp vật đã không còn giá trị. Tiểu tử, người thật là nhẫn tâm. Ông ta với vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm vào Mai Trâm như rắn độc nhằm vào con người. Tất cả kẻ phản bội đều phải chết. Mai Trâm tay trái cầm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh nói: Người đã là một phế vật, không có tương lai. Tại sao ngươi lại giết chết đồ nhi của ta? Vương Tùng Sở rút kiếm, một thân huyền khí thôi động tới đỉnh phong, triển hiện ra lực lượng cường đại, cũng không hổ danh là nhân vật cấp trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông. Bất diệt huyền khí màu xám xanh giống như hỏa diễm dị sắc lượn lờ quanh người ông ta, hình thành cột sáng phóng lên trời. Ta phải giết người. Ông ta thi triển chiến kỹ, nhanh chóng xông tới. Mai Lâm không nói gì, chỉ vung kiếm, tiếng kiếm kêu vang lên, lại là âm thanh của gió. Kiếm quang to lớn màu xanh chợt lóe lên trong hư không, lướt qua luận kiếm phong. Thân hình của Vương Tùng Diệu duy trì tư thế trước khi xông tới, cứng ngắc ở nửa đường. Leng keng, trường kiếm trong tay rơi xuống, bành một tiếng. Vị trưởng lão mạnh mẽ của Bất Diệt Kiếm Tông này, thân hình theo đó mà nổ tung, hóa thành xương trắng, mưa máu đầy trời. Lại là một kiếm miểu sát, thắng liên tiếp hai trận. Vô số ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào thanh niên hắc y một tay trên luận kiếm phòng kia. Thì ra hắn không phải đi tìm chết, thì ra hắn là tới để báo thù, cũng là để chứng minh kiếm của mình hắn đã làm được rồi. Chỉ dựa vào hai kiếm lại thính phòng ngầm vừa rồi đã chứng minh được tất cả mọi chuyện. Thậm chí trong lòng của tất cả cường giả kiếm đạo đều sinh ra một loại ý tưởng hoang đường khác. Mai Lâm mất đi cánh tay phải, chiến lực ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Người tiếp theo. Mai Lâm vẫn chỉ kiếm vào huyền không phù thạch của Bất Diệt Kiếm Tông. Một đám cường giả Bất Diệt Kiếm Tông đều thay đổi sắc mặt. Ngay cả thái thượng trưởng lão Nữ Vong Trận cũng đột nhiên biến sắc. Nhân tài mới xuất hiện xung quanh phong lôi đại kiếm tộc. Hai kiếm này có thể nói là đen mặt mũi của Bất Diệt Kiếm Tông, dường như đánh cho bầm dập cả rồi. Nhất là trong khoảng thời gian này, tin tức liên quan tới việc Bất Diệt Kiếm Tông lợi dụng kiếm sĩ tán tu xem như bia đỡ đạn, đồng thời cố ý không cứu viện Mai Lâm mới dẫn đến việc hắn tàn phế, không ngừng lên men và lưu truyền trong Bạch Vân Thành, khiến cho Mai Lâm với hình tượng người bị hại xuất hiện càng có một loại khí thế hùng hồn sảng khoái vương giả trở về. Khí thế đã ngừng kết, xem ra sau khi cụt tay, tâm cảnh và kiếm ý của thanh niên này ngược lại đã đột phá. Tư chất như vậy cũng không tránh khỏi quá đáng sợ. Kẻ này không diệt trừ, ắt thành đại họa. Trong lòng của Lữ Phong Trần sát khí lan tràn. Thay thượng trưởng lão, để ta xuất thủ cho. Xin trưởng lão hạ lệnh, ta nguyện ý chém tiểu tặc này. Các trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông xung quanh, từ trong kiếp sợ lấy lại tinh thần, từng người một vẫn nộ xin đi xuất thủ diệt giặc. Không. Thân thể khổng lồ cao 3 mét của Lữ Phong Trần từ trên ghế chậm rãi đứng lên nói: Bổn tọa tự mình xuất chiến. Thiên tài thì thế nào? Tâm cảnh đột phá lại như thế nào chứ? Đứng ở trên luận kiếm phong này thì phải tiếp nhận khiêu chiến, phải chết. Bà vai hơi động một chút, thân thể cao lớn của Lữ Phong Trần đã xuất hiện ở trên luận kiếm phong. Dường như đồng thời cùng một lúc, lực trường của thiên nhân định phong cấp 7 trong đáy mắt đã lan tràn, hoàn toàn bao trùm toàn bộ luận kiếm phong chi đỉnh. Khí thế khủng bố đem không gian trong vòng 10 mét xung quanh Mai Lâm hoàn toàn khóa chặt, không cho Mai Lâm có chỗ trống để nhận thua bỏ trốn. Lữ Phong Trần trực tiếp xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là thiên nhân kỹ Bất Phong Trần Hoàn của ông ta. Kinh nghiệm chiến đấu mấy trăm năm của thiên nhân cấp 7 đỉnh phong, tiên thiên huyền khí hùng vĩ, thêm với chiến kỹ mạnh nhất, một đòn như vậy đáng sợ đến như thế nào chứ? Trước khi Lữ Phong Trần xuất thủ, không có ai dám tưởng tượng. Sau khi Lữ Phong Trần xuất thủ, tất cả mọi người đều đã run rẩy. Còn thân là kẻ địch, đối mặt với một đòn hủy diệt thiên địa này, có thể kiên trì thời gian bao lâu mới hóa thành tro bụi? Trước khi Mai Lâm xuất thủ, tất cả mọi người đều cảm thấy có lẽ là trong nháy mắt. Sau khi Mai Lâm xuất thủ, tất cả mọi người mới hiểu thì ra một đòn như vậy cũng không phải là vô địch. Mai Lâm đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đem phong kiếm màu xanh cắm ở trong nham thạch dưới chân. Sau đó trở tay rút ra một thanh kiếm khác nơi sau lưng. Lôi kiếm là một lôi kiếm màu tím. Kiếm mang màu tím sáng chói, giống như khi bình minh đen tối, kết thúc một vệt ánh sáng ló ra khỏi đường chân trời, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Trong bầu trời quang đãng vạn dặm không có mây, trong nháy mắt sấm chớp cuồn cuộn, ngay lập tức sấm sét cuồng vũ. Hắn giơ tay chém xuống một kiếm, giống như thần linh tách sóng biển ra, giống như tà ma xé rách mặt đất. Một kiếm này chém ra thiên nhân kỹ Bất Vong Trần Hoàn, lực lượng mạnh nhất mà Đường Vong Trần ngừng kết cả một đời. Sau đó chém qua thân thể khổng lồ giống như cự nhân của Lữ Phong Trần. Sau đó phá không chém ra một đạo vết tích giống như vết thương ở trong hư không, đem nham thạch rặng núi đỉnh núi trong phạm vi ngàn mét hướng tây của Luận Kiếm Phong đều bổ hết ra. Trời đất tịch mịch, tiếng sấm dần tan. Mai Lâm thở dốc từng ngụm. Trên gánh tay của hắn, từng đường vết máu mắt thường có thể nhìn thấy nứt ra. Máu tươi ồ ạt chảy xuống, nhuộm đỏ hắc y. Hắn rất khó khăn đem lôi kiếm đã hoàn toàn u ám không ánh sáng cắm lại vào vỏ kiếm. Tiếp đó lại cầm phong kiếm trong tay. Người tiếp theo, hắn lại một lần nữa nhấc kiếm chỉ về phía Huyền Không Phủ Thạch của Bất Diệt Kiếm Tông. Nhưng mà lần này, trước đó vẫn còn lòng đầy căm phẫn. Các trưởng lão của Bất Diệt Kiếm Tông kêu gào muốn báo thù cho Trừ Cát Tinh Tệ. Toàn bộ đều im lặng như tờ, không dám nhìn thẳng vào thanh niên hắc y cụ tay này. Cái chết của Lữ Phong Trần giống như một đạo kinh lôi, khiến cho lửa giận của bọn họ tiêu tan, chôn vùi chiến ý của bọn họ. Đến mức với sự khiêu chiến tiếp theo của Mai Lâm, Bất Diệt Kiếm Tông đều không có ai dám ứng chiến. Cuối cùng dưới sự tuyên bố của công cụ người Đàm Tông Nguyên, trận đoạn kiếm này đã kết thúc với thắng lợi của Phong Lôi Đại Kiếm Tộc. Kết quả này là ai cũng không ngờ tới. Đẳng cấp và thực lực tông môn của Bất Diệt Kiếm Tông đều ở trên Phong Lôi Đại Kiếm Tộc. Trước khi chiến đấu, dường như tất cả mọi người đều xem trọng Bất Diệt Kiếm Tông. Kết quả chiến đấu của Bất Diệt Kiếm Tông gần như bị diệt cả đoàn, hơn nữa còn đã bị một phế nhân công nhận. Trên Huyền Không Phủ Thạch của Văn Hương Kiếm Phủ, Lâm Bắc Thần sau một hồi trợn mắt chó ngây ngốc, đột nhiên cảm thấy hạt dừa trong tay cũng không còn ngon nữa. Hắn đột nhiên đem toàn bộ hạt dừa trong tay đập xuống đất, vỗ đùi, hung hung hổ hổ nói: tên cầu vật này chẳng những cướp kịch bản của ta, còn thêm cho mình không ít kịch. Thật sự là đáng ghét mà. Cũng quá biết tỏ vẻ rồi đấy. Một vai phụ lại muốn nghịch thiên, không thể nhịn, không thể nhịn được. Đầu ngọn gió chỉ có thể thuộc về Lâm Bắc Thần ta. Cả người đều không được cướp. Lâm Bắc Thần đã bắt đầu cân nhắc làm sao để bùng nổ trên Luận Kiếm Phong rồi. Còn công cụ người Đàm Tông Nguyên cũng hợp thời tuyên bố song phương thi đấu của trận luận kiếm tiếp theo, chính là Văn Hương Kiếm Phủ và Tử Dương Kiếm Tông. Truyền nhân của Tử Dương Kiếm Tông, Tuyền Bình, không kịp thời xuất hiện ở trên Luận Kiếm Phong. U ha ha ha, cơ hội tới rồi. Lâm Bắc Thần bật cười. Nhưng mà hắn vẫn còn chưa kịp xuất thủ, Nhàn Như Ngọc đã đi trước một bước, rơi vào trên Luận Kiếm Phong. Nữ nhân kia, người... Lâm Bắc Thần vô cùng tức giận. Tâm thái của người lúc này không thích hợp xuất chiêu. Luận kiếm không phải làm màu. Quân hồ đã là chiến đội Văn Hương Kiếm Phủ. Ta thân là người Văn Hương Kiếm Phủ duy nhất, cũng không thể không xuất thủ một lần nào. Nhàn Như Ngọc truyền âm rơi vào trong tai của Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu đành phải tỉnh táo coi như không có gì. Trên Luận Kiếm Phòng, cuộc chiến rất nhanh sau đó đã bắt đầu. Nhàn Như Ngọc thực lực không tầm thường, dù sao cũng là truyền nhân, tuyển thủ thành danh đã lâu, đã trải qua ác chiến một nén nhang, cuối cùng vẫn đánh bại hậu bối Tử Thất Thiên Nhân Tuyên Minh này, giành được khởi đầu tốt đẹp cho Văn Hương Kiếm Phủ. Tuyên Minh mặt như tro tàn mà rút lui. Còn Nhàn Như Ngọc cũng không chần chờ chút nào, rời khỏi Luận Kiếm Phong. Tiếp theo đây chính là thời gian trình diễn của ngươi. Đang trở lại chỗ ngồi trên Huyền Không Phủ Thạch của Văn Hương Kiếm Phủ nói: thế nào, người thay ta không điều chứ? Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Nhan tỷ tỷ người cũng bắt đầu chơi ngang ngược rồi. À, là ta bị lây nhiễm từ ngươi. Hắn kiên định lắc đầu nói, không phải. Nhan Như Ngọc khẽ giật mình, đáp án này không giống như trong mong đợi. Ta vừa rồi gà lắm sao? Nàng nhíu mày. Cái này... Lâm Bắc Thần đào hố cho mình, chỉ đành nhắm mắt lại nhảy xuống nói, không có, ngươi vừa rồi quá điều bạo rồi. Điều bạo? Đôi mặt to trắng đen rõ ràng, vô cùng phong tình của Nhan Như Ngọc nhìn hắn, chính là siêu cấp lợi hại, ý là bốc lửa ở đấy. Lâm Bắc Thần nhắm mắt giải thích. Nhan Như Ngọc lúc này mới buông tha cho hắn, sau đó chúc phúc nói, hy vọng một lát nữa người cũng điều bạo. Lâm Bắc Thần chấm hỏi, giống như có thứ gì đó rất nhanh nghiền ép qua mặt ta. Lúc này phía trên Luận Kiếm Phong đã truyền đến tiếng khiêu chiến của tuyển thủ Tử Dương Kiếm Tông. Nhàn trưởng lão, tại sao sau khi thắng một trận đã trực tiếp rời đi rồi? Lời nói đến từ trưởng lão chấp kiếm phong vô cực của Tử Dương Kiếm Tông. Ông ta bật cười nói, chẳng lẽ là sợ chiến đổi sao? Ta đi đánh rụng rằng hắn. Thiên Thiến đứng lên bắt đầu sáng tay áo. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, vấn đề là để ta tới đi. Thiên Thiến dù sao cũng không phải là chiến sĩ nhân dân tệ như Tiểu Binh Cam. Không bật hách, đơn thuần chỉ đạt được chia sẻ điểm phát sóng wifi. Đi khi dễ những đối thủ có thực lực yếu hơn so với nàng, tuyệt đối là cấp nghiền ép. Nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến thì rất khó khăn. Làm không tốt sẽ còn gặp nguy hiểm. Huống hồ hai cậu vợ Tiểu Binh Cam, Mai Lâm đều đã tỏ vẻ từ trước đến nay rồi. Bực vương Lâm Bắc Thần ta làm sao có thể làm lòng rớt lại phía sau chứ? Đều tránh ra, ta muốn tỏ vẻ rồi. Lâm Bắc Thần cự ngân kiếm, phá vỡ hư không, trực tiếp rơi trên Luận Kiếm Phong. Dị năng khống chế kim loại của huyền khí kim tệ. Về phương diện ngự kiếm, Lâm Bắc Thần đã thuần thục trong lòng. Bề ngoài coi như không tồi. Chỉ trong phút chốc, vô số ánh mắt đều rơi vào người Lâm Bắc Thần. Mặc dù từ khi đại hội Luận Kiếm bắt đầu đến nay, Lâm Bắc Thần vẫn chưa từng xuất thủ. Nhưng chuyện lúc trước hắn một đêm chém chết 14 thiên nhân, sau đó lại là chiến tích, một người một kiếm diệt cả đám sứ đoàn của Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc, sớm đã truyền ra ngoài. Trong Bạch Phát Phỉ Giáp Tộc, có thiên nhân cấp 6 tọa trấn. Kết quả bị thiếu niên này một kiếm chém chết. Chiến tích như vậy, kỳ thực rất hiển hách. Rất nhiều người đều muốn nhìn thấy kiếm kỹ của thiếu niên thiên tài cuột khởi ở một tiểu quốc nhỏ bé như đế quốc Bắc Hải. Suy cho cùng, tin đồn có mà khiến cho người ta tin phục. Chỉ có thực sự tận mắt nhìn thấy mới thực sự rung động. Mà trên thực tế, loại rung động này cũng không tới quá muộn. Cuộc tỷ võ trên Luận Kiếm Phong sau lời khiêu chiến rác rưởi đơn giản đã bắt đầu rồi. Phong Vô Ngân là cường giả kỳ cựu của Tử Dương Kiếm Tông, cũng là cường giả xếp thứ hai trong chiến đội Tử Dương Kiếm Tông lần này. Một tay tử khí đồng tài kiếm pháp cùng với thiên nhân kỹ Tử Cực Thái Lai đều uy danh ở bên ngoài. Hôm nay sẽ để người biết cái gì mới là kiếm đạo thật sự. Phong Vô Ngân một thân tiên thiên huyền công thôi động đến đỉnh điểm, nâng tay chính là sát chiêu đỉnh cấp trong tử khí đồng đại kiếm pháp. Phế vật chỉ biết ôm đùi nữ nhân, liếm nữ nhân, đi chết đi. Biểu cảm trên mặt hắn trong giữa khinh thường tràn đầy sát ý. Đánh rắm còn mẹ ngươi. Lâm Bắc Thần tức giận muốn chết. Thân là đệ nhất mỹ nam tử đông đảo Trần Châu, đều là nữ nhân liếm ta, ta mới không thèm làm liếm cậu đó. Người này thật quá đáng ghét. Hắn nhấc đại ngân kiếm của mình lên, xông lên trong một kiếm. Tiếng xùy khẽ vang tựa như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bóng người giao toa, hắn một kiếm trảm chết Phòng Vô Ngân. Cường giả số 2 của chiến đội Tử Dương Kiếm Tông cùng với kiếm của hắn biến thành 4 đoạn. Sau khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, trên huyền không phủ thạch xung quanh vang lên tiếng thét kinh hãi. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cuộc chiến kết thúc quá nhanh. Tất cả mọi người đều không chuẩn bị tâm lý. Đây là kiếm thuật gì vậy? Thoạt nhìn rất đơn giản. Tại sao Phòng Vô Ngân lại không cản được chứ? Thanh kiếm kia chính là thanh kiếm cuối cùng do Thẩm đại sư chế tạo sao? Có lẽ là bởi vì nguyên nhân của thần kiếm. Một số cường giả kiếm đạo đang bàn tán với nhau. Một kiếm kia của Lâm Bắc Thần thoạt nhìn cũng không ẩn chứa áo nghĩa gì cả. Ngoại trừ tốc độ nhanh, dường như chẳng qua chỉ là một thần kiếm màu bạc sắc bén trong tay. đoàn trưởng của sứ đoàn Điện Bình Đế Quốc chuyên theo đuổi thiên nhân Quý Phù Song và Thự Tín, đứng sau lưng nữ nhân đeo mặt nạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ và nghĩ lại mà sợ trong ánh mắt lẫn nhau. May mắn ban đầu khi còn ở kinh thành Đế Quốc Bắc Hải, không có đắc tội chết với Lâm Bắc Thần. Nếu không bây giờ, hai người hợp lại, có thể cũng không đủ cho một mình Lâm Bắc Thần chém. Trên huyền không phủ thạch của Bạch Vân Thành, Phong Kỳ viện thủ Tiêu Nhiên với biểu cảm nghiêm túc, sâu trong đáy mắt thoáng qua một chút vẻ vui mừng. Bất kể nói thế nào, Lâm Bắc Thần đều là đệ tử của Bạch Vân Thành. Biểu hiện càng xuất sắc, thì tương lai sức uy hiếp của Bạch Vân Thành sẽ càng mạnh mẽ hơn. Con đường phía trước sẽ càng sáng lạng hơn. Hắn quay đầu liếc nhìn Đinh Tam Thạch đang ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ thấy người sau trên mặt với thần sắc không hài lòng, dùng giọng nói đè nén rất thấp nhưng lại vừa vặn khiến cho mấy người xung quanh có thể nghe được, lẩm bẩm một mình mà nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi, sau khi xuất chiêu một kiếm này, cần phải lại nâng lên một tấc nữa, tốc độ xuất kiếm càng nhanh hơn. Ây dạ, nghịch đồ này tư chất quá kém, đã dạy bao nhiêu lần rồi, cũng không thể lĩnh hội, thực chết đi được. Sau này nhất định phải xử phạt hắn thật tốt. Ha ha ha. Trên mặt của thành chủ Sở Vân Tôn hiện ra nụ cười lạnh. Lục Quan Hải mặt không biểu cảm, tâm tư dường như cũng không ở trên trận chiến trước mắt này. Ở nơi xa xa trên huyền không phủ thạch của Văn Hương Kiếm Phủ, truyền đến tiếng thét chói tai lanh lảnh của tiểu mê bụi Hồ Mị Nhi. A a a, Bắc Thần ca ca, điều bạo rồi. Lâm Bắc Thần trên luận kiếm phòng suýt chút nữa lảo đảo, phản cuồng có động. Hình tượng và khí chất khó khăn lắm mới xây dựng được, trong nháy mắt đã bị phá vỡ rồi. Hưu! Lên một đạo thân ảnh, thân mặc tử sam rơi vào trên luận kiếm phong. Cường giả đệ nhất của chiến đội Tử Dương Kiếm Tông, Tử Dương Nhất Kiếm, Tuyền Phần Thành. Tiểu tặc, chết đi! Tuyền Phần Thành mắt ẩn chứa sát cơ, không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. Lâm Bắc Thần lại tức giận rồi. Người của Tử Dương Kiếm Tông các ngươi không nói phải trái. Chẳng những mắng ta là liếm cậu, còn vừa lên tới liền muốn giết ta. Tần lúc bắt đầu chỉ đã muốn thắng mấy trận tỏ vẻ mấy cái rồi dừng lại thôi. Mọi người đi ngang qua sân khấu là được rồi. Kết quả các ngươi đều muốn mạng của ta. Đây không có gì để nói nữa. Đối mặt với Tật Phong đi. Hắn một kiếm chém ra, tường gió kiếm lục. Sau đó lại là một kiếm ảnh đột trạm. Mạnh mẽ đến mức trước mặt Tuyên Phần Thành. Một kiếm chém chết vị cường giả đệ nhất của Tử Dương Kiếm Tông này. Thi thể đổ xuống đất. Máu tươi đầm đìa chảy ra. Vết thương bị đại ngân kiếm chém qua không thể tự lành. Có thể bị đại ngân kiếm chém vỡ không thể khôi phục. Thiên nhân bị đại ngân kiếm chém chết không thể phục sinh. Trên huyền không phủ thạch, người của Tử Dương Kiếm Tông đều sắp điên lên rồi. Sao cứ cảm thấy giống như đùa giỡn vậy? Cái này cũng thua quá thảm rồi. Hai cuộc chiến đấu hoàn toàn chính là nghiền ép cấp bậc. Bất kể là Phong Vô Ngân hay là Tuyên Phần Hành, hai người toàn bộ đều nả thiên về một bên mà bị nghiền ép. Cái này chính là đệ nhất cường giả và đệ nhị cường giả trong chiến đội của bọn họ. Thế thì còn đánh thế nào nữa chứ? Cho dù là trong lòng hận thù như đại dương mênh mông, nhưng Tử Dương Kiếm Tông cũng không dám xuất chiến nữa. Vòng thứ hai, Văn Hương Kiếm Phủ thắng. Người thủ tháp của tháp thiên nhân Đế Quốc Bắc Hải, Đàm Tông Nguyên, lớn tiếng tuyên bố kết quả sau cùng. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Bắc Thần trung quy cảm thấy một trận chiến này của mình không có kinh tâm động phách giống như Mai Lâm, cũng không cực kỳ đặc sắc như Tiêu Minh Cam. Chỉ là hai kiếm bình thường không có gì lạ. Chỉ là chém chết hai cường giả thiên nhân cấp 6 đỉnh phong mà thôi. Tẻ nhạt và vô vị, không đủ chấn động. Người xem những tên trên huyền không phù thạch kia, gương mặt có vẻ như chưa thỏa mãn, rõ ràng không có được cao trào như trong kỳ vọng của hắn. Hắn hậm hực lui trở về trên huyền không phù thạch. Bắc Thần ca ca, người điều bạo rồi. Hồ Mị Nhi lập tức bắt đầu vai phụ điên cuồng. Cái từ này vẫn là nàng vừa mới học được trong lời của sư phụ khen ngợi Lâm Bắc Thần. Từ ngữ rất tươi mới. Bắc Thần ca ca nghe thấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Ta thực sự là một đứa trẻ lanh đợi, giỏi học tập suy một ra ba. Nàng hãy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn diễm lệ lên, chờ đợi khen ngợi. Lâm Bắc Thần nhìn dáng vẻ này của nàng cũng không nói được gì nữa, nói: "Mị Nhi à, ta có tài đức gì có thể có được phan cuồng như ngươi?" "Phan cuồng à?" Hồ Mị Nhi không hiểu nói: "Đó là cái gì? Ý là có não tật sao?" "Đương nhiên là không phải. Ở quê hương của ta, não tàn chính là có ý sùng bái, phàn chính là tín đồ, ý là ngươi là người rất sùng bái ta." Lâm Bắc Thần ngồi xuống với vẻ mặt cạn lời hỏi: "Ngươi bắt đầu như vậy từ khi nào?" "À, thì ra là như vậy." Hồ Mị Nhi nhiệt huyết dâng trào vô cùng, khẳng định nói: "Ta chỉ liếc nhìn ngươi một cái đã trở thành não tàn rồi." Lâm Bắc Thần chấm hỏi: "Cảm tạ đã bị mạo phạm rồi, cảm giác bị nội hàm rồi." Lâm Bắc Thần nhìn Nhan Như Ngọc, rồi lại nhìn Hồ Mị Nhi một chút. Sao cứ cảm thấy cặp thầy trò này có độc vậy chứ? Thiếu gia, ta cũng không kiếm được cơ hội ra sân. Thiên Thiến với vẻ mặt thất vọng. Lâm Bắc Thần ngồi xuống, bốc một nắm hạt dừa nói: "Thiếu nữ, ngươi phải tự mình biết mình. Thực lực của ngươi còn kém xa rất nhiều, đi đến vẫn phải bị dạy bảo. Đôi đại quyết chiến này động một tí là sinh tử khó liệu. Ngươi bị người ta đánh chết ở trên đó. Thiếu gia ta còn phải báo thù cho ngươi, phiền phức biết bao nhiêu chứ?" "Biết rồi thiếu gia." Thiên Thiến ngoan ngoãn gật đầu, biết phân biệt nặng nhẹ, không náo loạn. Tiểu tiên nữ xinh đẹp về điểm này rất tốt. Trong lúc nói chuyện, trên Luận Kiếm Phong vòng chiến đấu cuối cùng đã bắt đầu. Song phương đối trận là Độc Điệp Sơn và Bạch Vân Thành. Người thứ nhất của Độc Điệp Sơn ra trận chính là độc thủ La Sát Hạ Thanh Hoa. Nàng đứng trên Luận Kiếm Phong, phong tình vạn trùng, tỏa ra khí tức mị hoặc nồng đậm, giống như là một quả đào mật chín cây. Mái tóc dài rậm, môi đỏ liệt diễm, tỷ lệ đường cong của ngực, eo, mông, chân khoa trương, dưới sự làm nền của chiếc váy chiến màu xanh nhạt, đem mị lực của nữ tử trưởng thành phát huy vô cùng tinh tế, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của vô số người.